Tạ Phi Tốn thể lực rất tốt, trong bốn đêm có thể nhìn thấy hết một màn hành thích lý vĩ vừa rồi của Lân Đông. Cảm giác giữa phía dưới lại rung lên một cái. Kể từ đó là tiếng của Trừ Tử Thiêm. Tạ Phi Tốn có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là hai người đó lại ngang nhiên làm trò mờ ám nữa. Điều rất nhanh có trở lại. Lý vị cũng vừa lúc gỡ được mớ chăn bùng nhùng ở trên mặt mình xuống. Lần đầu mình chuẩn xác rời khỏi cần cổ của Trừ Tử Thiêm đứng thẳng người. Trừ Tử Thiêm thấy đèn sáng, chỉ còn biết hốt hoảng chùm chăn kín mặt, nằm xoay người vào bên trong. Lý vị nhìn thấy Lương Đông đứng bên cạnh giường mình thì có điểm giật mình, tức giận nói: gì kỳ vậy? Lương Đông cười cười nhún vai, làm như không có chuyện gì, cầm chăn gói của mình lên giường, nằm xuống đó. Trì Tự Thiêm trốn ở trong chăn, không dám thò đầu ra ngoài. Đến khi điện thoại đột nhiên rung lên, mới nhanh chóng đưa tay với lấy điện thoại vào trong chăn xem. Đã ăn được thịt sốc. Trì Tử Thiêm tức giận rung người. Lần đầu thế nhưng dám cãi gan hôn cậu ở trong phòng có đông người như vậy. Nếu để cho người khác thấy, không phải là hỏng bét rồi sao? Muốn chết. Lần đầu được như ý nguyện, khoan khoái nhắn tin trả lời Trì Tử Thiêm: còn chưa ăn đủ, đêm lại xuống tiếp. Trì Tử Thiêm nhìn thấy tin nhắn kia thì hoảng sợ, mau chóng nhắn lại cho Lần Đông: không cho xuống. Cứ muốn xuống. Nếu còn xuống sẽ giận. Về ra ngoài để hôn một cái, đêm sẽ không xuống. Trì Tử Thiêm đọc được tin nhắn kia của Lân Đông thì không nhắn lại, cũng không có ý định nhúc nhích người. Lực Đông lại nhắn thêm một tin nữa cho Trì Tử Thiêm rồi bước ra ngoài: thế đêm lại xuống. Trì Tử Thiêm tức đến muốn học máu, nhưng vẫn phải bật dậy khó chịu bước ra ngoài. Vừa mới bước xuống được một nửa tầng 3, Trì Tử Thiêm đã nhìn thấy Lân Đông đứng ở đó. Trì Tử Thiêm nghiêng mặt tiến về phía trước, nhưng mặt còn chưa nghiêng được bao lâu đã bị Lân Đông trực tiếp ấn vào góc tường, khiến cho cậu phải hốt hoảng mở miệng nói khẽ: đừng như thế, giờ có người tới thì sao? Lân Đông liếc nhìn xung quanh một hồi, đèn điện ở cầu thang cũng chỉ có duy nhất một cái bóng điện sắp tàn lờ mờ sáng, cho nên hắn mới yên tâm đưa tay vào trong áo của Trì Tử Thiêm, nhanh chóng bóp lấy điểm nhỏ trước ngực cậu. Còn muốn khiêu khích. Trì Tử Thiêm vừa sợ hãi vừa đê mê, cố gắng cạnh tay Lân Đông ra, lắc lắc đầu: lần sau sẽ không thế nữa. Lân Đông cười lạnh, đưa luôn bàn tay còn lại vào trong áo của Trì Tử Thiêm, xoa nắn vuốt ve. Nói như vậy là còn có lần sau. Trì Tử Thiêm dùng sức đẩy Lân Đông ra xa, nhưng vô ích, cái đầu nhỏ liên tiếp chuyển đầu qua lại. Sẽ không có lần sau. Lần đầu hài lòng, không quên nhân cơ hội lấy thêm nhiều phúc lợi. Thế khi nào được ăn thịt sốc nữa? Trì Tử Thiêm gấp rút, không suy nghĩ nhiều mà trả lời: sớm thôi, sớm thôi. Lần đầu có điểm không hài lòng, bàn tay to lớn bắt đầu gia tăng thêm sức lực, bóp mạnh lấy hai bàn điểm nhỏ của Trì Tử Thiêm. Sớm là bao giờ? Trì Tử Thiêm kịch liệt co rút, vừa đau đớn vừa đê mê, khó khăn mở miệng: đông, không có lần sau. Trì Tử Thiêm còn chưa kịp nói xong, Lương Đông đã nhanh chóng chặn môi cậu lại. Hai má của Trì Tử Thiêm bị Lương Đông bóp chặt, ép buộc cậu phải mở miệng ra để cho hắn đặt lưỡi vào đó. Đến khi đạt được mục đích rồi, Lương Đông mới khẽ buông tay. Đầu lưỡi mang theo sự gấp gáp càng quét tàn phá bên trong khoang miệng của Trì Tử Thiêm. Lương Đông cảm thấy hơi hơi thỏa mãn một chút và liên tiếp rời đi. Trước khi buông ra, còn không quên cắn mạnh vào môi dưới của Trì Tử Thiêm một cái. Trì Tử Thiêm bị đau, liền đưa tay lên xoa xoa bên khóe miệng. Lúc thu tay về còn nhìn thấy máu, biết là Lương Đông cố ý muốn để lại dấu vết trên môi cậu, cho nên Trì Tử Thiêm liền bực tức đánh mạnh vào vai hắn khẽ quát: anh làm cái gì vậy hả? Nhỏ người trong phòng thấy thì sao? Lương Đông giữ chặt tay Trì Tử Thiêm lại: vậy mới gọi là ăn thịt sốc. Lương Đông tuy rằng không lo lắng cái gì cả, nhưng Trì Tử Thiêm lại hốt hoảng không thôi. Nếu để cho người trong phòng thấy môi cậu bị rách, nhất định sẽ sinh ra nghi ngờ. Trì Tử Thiêm khổ sở cắn cắn môi dưới.